Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1957, chương 1959, đào nô chi chiến. Bành, tê dại xúc cảm như bùn cát rót vào Triệu Bằng Thanh cánh tay bên trong. Chân hắn liên tiếp lui về phía sau, mà trước mắt Tần Dương liền như một cái cỗ máy chiến tranh. Không biết đau đớn. Không sợ cường đại, dùng nguyên thủy nhất nắm tay một lần đánh tới. Nhường Triệu Bằng Thanh kinh hãi không thôi, luôn cảm thấy đối phương có dùng không hết lực lượng. Hắn nguyên bản đối với Tần Dương cũng không có để ở trong lòng. Liền vũ khí đều chẳng muốn dùng, nhưng mà bây giờ nhìn tình huống, nếu như lại đánh như vậy xuống dưới, tình cảnh của hắn sợ là không ổn. Hoàng Tuyền mạt đường. Triệu Bằng Thanh tiến lên trước một bước, khí thế như hồng, trường thương trong tay tách ra hào quang lóa mắt, lăng lệ vô cùng, kình phong hung hăng xé rách không khí. Đâm về Tần Dương, không trung u ám, một mảnh mờ nhạt, tựa như hoàng tuyền bên trong ngao du, khí tức tử vong cực trọng. Thanos một quyền, Tần Dương hổ mục tiêu bên trong hung mang phun trào. Một quyền nổ tung mà đến, cuối cùng mang theo cuồng bạo gợn sóng, âm bạo nổ tung, theo ngột ngạt tiếng nổ. Hai người riêng phần mình đẩy ra, Tần Dương y phục bị đánh rách tả tơi một chút, lộ ra cường tráng bài trí bạch hổ hiên viên long văn thân. U quang lấp lánh, quanh thân sát khí quấn quanh. A, lúc này, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Triệu Bằng Thanh giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn những cái kia thủ hạ bị lan băng dao từng cái chảm diệt. Thân thể cắt thành hai đoạn, thiên la địa võng trận, đối với nữ hài không có một tia tác dụng. Lan băng dao mặt không biểu tình, huyết dịch tiêm nhiễm ở trên mặt nhiều mấy phần yêu mị cảm giác. Trong tay cự đao như cùng tử thần liêm đao, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Thi thể chảy xuôi tiên huyết, dần dần phân giải thành một cỗ hồng sắc sương mù, quấn quanh ở đao cùng trên người cô gái, khiến cho bọn họ sát ý ngút trời càng đậm mấy phần. Mơ hồ trong đó nữ hài cùng đao hóa vì một cái đầu lâu. Đáng chết, Triệu Bằng Thanh thầm mắng một tiếng, súng như phi long, đâm về lan băng dao, chứng kiến Tần Dương lại huy quyền đánh tới. Phiền não trong lòng đến cực điểm, đoạt tiếng lượn vòng, hai ngón tại giữa lông mày ngưng ra một giọt tiên huyết. Bôi ở trên thân thương, tức khắc trường thương run rẩy, u minh khí tức khủng bố bạo phát đi ra. Chết đi cho ta, Triệu Bằng Thanh một thương đâm tới, phương viên trăm trượng bên trong, cự thạch đều bị loại kia cường đại gợn sóng chấn thành bụi phấn. Trong chốc lát toàn bộ trường thương cuối cùng hóa thành một đầu cự dao. Gào thét lên tiếng, chấn động sơn hà, bành, khói bụi bay lên, từng vòng kinh khí như sóng nước gợn sóng khuếch tán ra. Một chút thực lực bên dưới tiên giả trốn tránh không kịp. Nhào nhào phun ra tiên huyết đập rơi trên mặt đất, bị thương nặng, bản tôn liền không tin đối phó không được ngươi tên tiểu tử thúi này. Triệu Bằng Thanh vung tay tán đi khói bụi, liền muốn đi xem Tần Dương bị trường thương đóng đinh trên mặt đất bộ dáng. Chính là làm hắn ngưng mục tiêu nhìn lại lúc, lại sửng sốt, hắn trường thương xác thực xuyên thấu Tần Dương ngực, nhưng Tần Dương lại thẳng tắp đứng đấy, giống như một điểm sự tình đều không có. Cái này sao có thể? Triệu Bằng Thanh hoảng sợ vô cùng, đột nhiên, hắn nheo mắt. Quay đầu nhìn lại chứng kiến lan băng dao nhấc lấy cự hình đại đao tựa như tia chớp lướt đến. Tinh hồng con ngươi như địa ngục huyết tương, nhìn chằm chằm hắn, nhường Triệu Bằng Thanh không tên lưng rét run, cho bản tôn đưa đao tới sao? Triệu Bằng Thanh tràn đầy táo bạo khí tức không chỗ phát tiết. Chứng kiến cái này tiểu nha đầu, góc miệng cười lạnh hiển hiện, song trưởng vừa ra. Liền muốn hướng về lan băng dao chộp tới. Ưng quần chào. hai đầu màu trắng bạc cốt chảo từ Triệu Bằng Thanh thủ đoạn trượt ra. Hắc khí quanh quẩn, Triệu Bằng Thanh không dám nắm lớn. Xuất ra hắn ban đầu đạt được một đôi cửu cấp yêu thú cốt chảo. Muốn đem huyễn ma đao cướp đoạt lại, chỉ cần đoạt bên dưới huyễn ma đao, tiểu cô nương này không đủ gây sợ. Nhưng mà liền tại hai người cự ly không đủ một mét lúc, Lan Băng Dao thân hình bỗng nhiên cấp tốc lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh. Triệu Bằng Thanh khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cái kia khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt cấp bậc khuôn mặt đột nhiên lại xuất hiện tại hắn trước mặt. Trong mắt xương đỏ như máu, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Phốp, hắn bụng dưới truyền đến một trận đau nhói. Triệu Bằng Thanh cúi đầu nhìn lại, đã thấy lưỡi đao cắt tiến vào chính mình bụng dưới, còn tại hướng đẩy về trước tiến vào. Không, Triệu Bằng Thanh thê lương lên tiếng, con mắt trừng đại, hắn muốn lui lại, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe loạt xoạt một tiếng, hắn thân thể bị hồng ma cự đao chặn ngang cắt thành hai nửa. Bị chém thành hai đoạn thân thể Triệu Bằng Thanh cũng không có lập tức chết đi. Rơi ở trên mặt đất, trong mắt còn lưu lại mấy phần không thể tin tưởng. Sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại, không có sinh cơ. Hắn hồn phách tại hồng ma cự đao xuống, cũng vẻn vẹn duy trì đếm giây. Bể ra, thiên sát thương Triệu Bằng Thanh. Như vậy vẫn lạc, đám người hít một hơi lãnh khí. Thấy cảnh này, bọn họ nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Liền Triệu Bằng Thanh đều bị giết. Cái này huyễn ma đao quả thật như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Chúng tiên mắt thần hỏa nhiệt, muốn đến cướp đoạt, có thể bị giới hạn thực lực bản thân, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xa xa. Già Diệp, ngươi không có chuyện gì đi. Tần Dương vung tay chặt đứt quấn ở nữ nhân trên người sợi tơ. Lo lắng hỏi, Cửu Điện Hạ lắc đầu. Tần Dương vì nàng phục thêm một viên tiếp theo tiên đan. Ánh mắt nhìn về phía Lan Băng Dao. Giờ phút này tiểu nha đầu chém giết Triệu Bằng Thanh về sau, lại nhấc lấy cự đao hướng về còn lại những cái kia tiên giả đi đến. Như con rối đồng dạng, không có bất kỳ biểu lộ gì. Những cái kia tiên giả dọa đến hồn phi phách tán, thi triển ngự không thuật bốn phía bỏ chạy. Đúng lúc này, Lan Băng Dao bỗng nhiên dừng thân, ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt không trung, phát ra rít lên thanh âm. Thanh âm này vô cùng chói tai, phảng phất xuyên thấu màng nhĩ đồng dạng, làm cho người thống khổ không thôi. Đi ra, Lan Băng Dao một tay nâng đao, chỉ thiên lời nói quát. Liền tại đám người nghi hoặc nàng đang kêu ai lúc, một đạo bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống, mang theo vô thượng uy áp. Trên bầu trời vặn vẹo nhúc nhích ô vân cũng tại chỗ này khắc hung hăng chấn động. Một thoáng sau cái kia, hắc mang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Theo kịch liệt một trận địa chấn, một thanh cự đao rơi vào cách đó không xa. Mặt đất như rạn nứt kéo ra từng cái khe hở. Khi thấy rõ cái này đem cự đao, ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, tất cả mọi người đều mộng trụ. Cái quỷ gì? Tại sao lại xuất hiện một thanh huyễn ma đao? Tình cảnh này không thể nghi ngờ nhường những cái kia tiên giả mộng bức không thôi. Làm không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Khó không ngược lại huyễn ma đao có hai thanh. Lan Băng Dao đôi mắt hiển hiện gợn sóng, tiêm bạch tay nhỏ nắm thật chặt chuôi đao, chậm rãi mở miệng, đao thần, năm đó một trận chiến ngươi ta cũng không phân ra thắng bại. Lúc quá ngàn năm, người ta vợ chồng lại đến một trận chiến. Nghe được Lan Băng Dao lời nói, chúng tiên ngẩn người, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì năm đó đánh một trận? Cái gì vợ chồng? Đao thần chẳng lẽ còn tại ngươi, còn phóng không xuống sao? Liền tại đám người kinh ngạc thời điểm, một đạo già nua bất đắc dĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phiêu miểu bất định, để cho người ta không biết là từ chỗ nào truyền ra. Có lẽ là cây đao kia. Ha ha ha, Lan Băng Dao ngửa đầu cười ha hả, trên mặt nàng mơ hồ xuất hiện một cái nữ nhân khuôn mặt tựa như điên cuồng, tự oán hận, ngươi rốt cục vẫn là đi ra. Ngươi nếu không muốn hiện thân, vậy liền để hai cái này cái đao nô đến chiến. Theo nữ nhân tiếng nói hạ xuống, xung quanh lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia thanh âm già nua mới chậm rãi vang lên. Tốt, cái này một trận chiến, hy vọng là cuối cùng một trận chiến. Một đạo uyển chuyển thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Đây là một cái nữ nhân, khuôn mặt như vẽ, có chút mỹ lệ, nàng toàn thân quấn quanh lấy từng tia sương mù màu đen. Cũng như Lan Băng Dao đồng dạng, phảng phất một cái tượng gỗ, nàng đi đến đao phía trước, một thanh nắm chặt huyễn ma đao, đem đao nhấc lên, chỉ hướng Lan Băng Dao. Chiến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.